Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 597. Chương 597 Thế giới toán học kiến mô thi đua khúc nhạc dạo. Canh 1, tham gia thế giới toán học kiến mô thi đua Z quốc đội viên đều là tổ đội tới. Nghe nói còn có một cái tổ viên thư chừng cũng sẽ ở tham gia. Nhưng là hắn tình huống đặc thù, tạm thời không thể cùng đại gia cùng nhau. Tại đây một lần tham gia thi đua người được chọn trung viên cờ làm mang đội tổ trưởng. Mục Lăng, Sở Thất, Tông Ngàn Vũ, Thạch Một Giang, thư chừng toàn vì thi đua tuyển thủ. Muốn thế giới toán học kiến mô thi đua, đầu tiên liền phải thông qua quốc nội các đại thi đua theo thứ tự hướng lên trên. Cuối cùng tuyển ra trước vài tên đại biểu tham gia thế giới toán học kiến mô thi đua. Mà thư chừng cũng không có thông qua quốc nội các đại thi đua liền trực tiếp tễ rớt liên can người. Chờ, đạt được thi đua tư cách, Thạch Một Giang ngay từ đầu nghe nói thư chừng biến mất. Không có tham gia giáo cấp thi đấu, không có tham gia tỉnh cấp thi đấu, không có tham gia cả nước thi đấu là thực mất mát. Thạch Một Giang cá nhân là thực khâm phục Dư Minh Dương giáo thụ. Nhưng là đương thư chừng đạt được thi đua tư cách tin tức truyền ra tới thời điểm. Hắn là có một ít khó chịu, như vậy rõ ràng chính là cửa sau quan hệ tiến vào tễ rớt người khác một cái danh ngạch bọn họ không? Phục, hắn trả giá lâu như vậy nỗ lực, liền vì một cái thi đấu. Thư chừng lại chỉ cần Dư Minh Dương giáo thụ một câu liền có thể đạt được dự thi tư cách. Dựa vào cái gì, hắn dựa cửa sau vào được, liền sẽ thiếu rớt một người dự thi tư cách, mặt khác tham gia thi đua người phục sao? Sao có thể sẽ phục? Viên cờ, Mục Lăng, Sở Thất, Tông Ngàn Vũ, Thạch Một Giang căn bản không có một người phục. Tất cả mọi người đều dưới đáy lòng nghẹn một cổ khí. Vốn dĩ đều là học bá, trong lòng đều có một cổ ngạo khí. Nhớ tới chính mình vì thi đấu trả giá nhiều ít nỗ lực. Nhưng là người khác diễn kịch ca hát mọi thứ không lầm làm theo thông qua đi cửa sau lại vẫn như cũ. Có thể được đến thi đấu tư cách khiến cho đại gia phá lệ khó chịu. Tin tức tuôn ra chuyện này về sau, lập tức liền cuốn lên ngàn tầng lãng. Những cái đó tham gia quá thi đua người tập thể đưa ra kháng nghị. Các võng hữu cũng sôi nổi tán thành, dựa vào cái gì? Không công bằng, Dư Minh Dương là ta nhìn lầm ngươi. Ngươi thiên vị chính mình học sinh. Dựa vào cái gì, hắn dựa cửa sau vào được, liền sẽ thiếu rớt một người dự thi tư cách. Không công bằng, không công bằng, đây là hạng nhất quốc tế toán học thi đua. Thư chừng thua làm sao bây giờ? Hơn nữa thư chừng căn bản không có tham gia quốc nội một bậc thi đua. Dựa vào cái gì là hắn? Ở M quốc hắn danh khí cũng không dùng được a. Này căn bản không công bằng. Dựa theo chế độ tới hảo sao? Các ngươi định quy củ. Làm bị tễ rớt đứa bé kia nghĩ như thế nào? Dư Minh Dương giáo thụ ngươi không làm thất vọng giáo thụ danh hiệu sao? Thư chừng có cái gì tư cách đại biểu Z quốc khoa chính quy học sinh đi tham gia thi đua? Thư chừng mới đại một hảo sao? Nàng hiện tại tạm nghỉ học. Căn bản cái gì đều không có học được, như thế nào cùng người khác so. Mãn phân trạng nguyên không đại biểu thi đua liền có thể nối thẳng A. Dư Minh Dương học sinh ghê gớm A. Thực 666 A. Thế giới toán học kiến mô thi đua có thể đi cửa sau. Lợi hại, lúc trước ta tham gia thi đấu phía trước chính là tiến hành rồi nhiều lần quốc nội thi đấu. Hơn nữa ta lúc ấy năm 4. Sinh viên năm nhất liền muốn đi tham gia thi đua sao có thể. Một cái đại một tạm nghỉ học ca hát cùng video hiện tại còn muốn tham gia quốc tế toán. Học kiến mô thi đua. Mà lúc này thư chừng ở M quốc chờ bọn họ. Các ngươi hảo, ta là thư chừng đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Ngậm kẹo que bộ dáng có vẻ xoái khí mà lại kiêu ngạo. Lời nói ngoài lề. Thạch Một Giang là ai? Các ngươi còn nhớ rõ sao? Chương 446 lần đầu tiên nhắc tới hắn. Là lục diễn đại học bạn cùng phòng, toán học ưu tú tiếng Anh lại không tốt toán học thiên tài. Hết chương.